Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2356, chương 2356, Hộ Tống Dược Vương. Lý Kỳ Phong xuất quan, đây đối với Kiếm Tông tới nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Toàn bộ Kiếm Tông trên dưới bao phủ tại hưng phấn trong không khí. Tại xuất quan ngày thứ ba, Lý Kỳ Phong bắt đầu nhập học, cho Kiếm Tông đệ tử truyền thụ phương pháp tu luyện. Tại Lý Kỳ Phong bế quan trong khoảng thời gian này, đã là triệt để phá trừ tự thân gông xiềng, lần nữa tiến vào một loại cảnh giới mới. Kiếm pháp của hắn cũng không còn là vẻn vẹn cực hạn tại kiếm pháp. Chính như đã từng có người bảo hắn biết như vậy, thiên hạ võ học công pháp, tu luyện cực hạn thời điểm, chính là trăm sông đổ về một biển. Lý Kỳ Phong lần này bế quan chính là phá vỡ từng cái công pháp ở giữa hàng rào, dung hội quán thông, tiến vào chân chính kiếm đạo bên trong. Lý Kỳ Phong nhập học truyền thụ cũng là vì cho Kiếm Tông đệ tử giải hoặc, trợ giúp bọn hắn tại kiếm đạo trên việc tu luyện đi càng xa. Hao phí 3 ngày, Lý Kỳ Phong cho Kiếm Tông đệ tử từng cái giải hoặc. Đương nhiên lần này không phải đệ tử của Kiếm Tông được lợi, như là giống như là Kim Xuyên chờ một đám Kiếm Tông trưởng lão cũng là thu hoạch vô tận. Một cái tông môn muốn lâu dài không suy, nhất định phải có máu mới liên tục không ngừng quật khởi. Lý Kỳ Phong mở đường giảng bài cho rất nhiều Kiếm Tông đệ tử, chỉ rõ tu luyện phương hướng, khiến cho rất nhiều trong lòng còn có nghi hoặc đệ tử gạt mây gặp sương mù, không còn mê võng, tức thời tiến vào bế quan trạng thái bên trong. Một phong thư đưa đến Lý Kỳ Phong trong tay, tin chính là từ Giã Tang Mộc tự mình viết. Trong lời nói ngoại trừ cảm tạ bên ngoài còn có một cái chuyện hết sức trọng yếu. Dược Vương muốn trở về Kiếm Tông, bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Dược Vương y thuật có 102 thiên hạ, vô luận vậy cái kia một tông môn cũng phải cần Dược Vương y thuật. Có Dược Vương y thuật không thể nghi ngờ là trở thành hộ mệnh thuật. Dược Vương muốn nghĩ an nhiên trở về Kiếm Tông chỉ sợ là không thể nào. Suy nghĩ về sau, Lý Kỳ Phong để Kim Xuyên, Vô Danh, Táng Hồn, Nhiếp Bất Phàm 4 người tiến về Thảo Nguyên tiếp về Dược Vương. Đương nhiên Giã Tang Mộc cũng là sẽ phái ra một chi đắc lực nhân mã hộ tống Dược Vương trở về. Thế nhưng là bây giờ Thảo Nguyên cũng là chiều nay không giống ngày xưa. Tại thần miếu tiến hành mưu đồ phía dưới, Thảo Nguyên đã là xa vào đến dung chuyển chi. Cổ hoàng bộ lạc phản quân chậm chạp không cách nào triệt để giải quyết. Lão Khả Hãn ở vào trong hôn mê. Thảo Nguyên đã mất đi trong ngày thường như vậy lực ngưng tụ. Lý Kỳ Phong phái người đi tiếp hay là vì bảo đảm Dược Vương an toàn. Thảo Nguyên biên cảnh phía trên, Gia Luật phá quân hộ tống Dược Vương xe ngựa chậm rãi tiến lên. Ánh mắt như kiếm. Gia Luật phá quân ánh mắt không ngừng quan sát tại tứ phương. Đối với Dược Vương an nguy, Giã Tang Mộc đã là 5 lần 7 lượt dặn dò. Hắn nhưng là không dám có chút chủ quan. 4 con khoái mã chạy nhanh đến. Gia Luật phá quân sắc mặt trầm xuống, cầm súng tay gia tăng mấy phần lực đạo. Thấy rõ ràng là Kim Xuyên bọn người, Gia Luật phá quân rốt cục chậm rãi thở dài một hơi. Chúng ta 4 người phụng tông chủ chi mệnh đến đây tiếp Dược Vương. Kim Xuyên trầm giọng nói. Gia Luật phá quân gật gật đầu. Nói, xem lại các ngươi đến trong lòng cũng của ta là an tâm một chút. Kim Xuyên nói, thời gian không đợi người. Tranh thủ thời gian lên đường đi. Được, Gia Luật phá quân trầm giọng nói. Xe ngựa tốc độ không khỏi tăng nhanh mấy phần. Phụ trách lái xe chính là một vị lão bộc, kỹ thuật rất không tệ, xe ngựa cũng đầy đủ bình ổn. Gia Luật phá quân một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất, Kim Xuyên bọn 4 người thì là phân tán tại xe ngựa hai bên trái phải. Xe ngựa hợp phương đây là từ 100 khiếp tiết quân áp trận. Từ sáng sớm đến mặt trời lặn 10 phần, một mực đi đường đám người rốt cục đạt được tạm thời thời gian nghỉ ngơi. Tà Dương như máu, Khiếp Tiết Quân còn có người lão bộc kia người vội vàng cho chiến mã uống nước cho ăn đồ ăn. Gia Luật Phá Quân sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt không ngừng quét mắt tứ phương, chỉ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Gia Luật Phá Quân trong tai. Thần sắc kinh biến, Gia Luật Phá Quân phát ra một tiếng cảnh báo. Thân thể khẽ động, xuất hiện tại xe ngựa bên bờ. Kim Xuyên đám người thần sắc cũng là biến đổi. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều là duy trì lòng đề phòng. Tại Gia Luật Phá Quân phát giác được dị thường thời điểm, bọn hắn cũng là phát giác, thân thể nhao nhao mà động, bảo hộ ở xe ngựa bốn phía. Khiếp Tiết Quân loan đao ra khỏi vỏ, thân thể liên tiếp xe ngựa hợp thành một đạo nhân tường. Kia là âm trách đánh xe lão bộc thì là trực tiếp chui được dưới mã sa mạt. Chói tai thanh âm đâm thủng bầu trời, uy lực kinh khủng tên nỏ từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Gia Luật Phá Quân thần sắc biến đổi, trường thương liên tục mà động, giống như gió lớn xe xoay tròn bình thường, kiệt lực ngăn trở tên nỏ. Kim Xuyên, Nhiếp Bất Phàm, Vô Danh, Táng Hồn bốn người cũng là toàn lực xuất thủ, kinh khủng kiếm khí tổ chức thành một đạo cự đại kiếm võng, chặn đường lấy tên nỏ. Thế nhưng là, đây là không đủ, dày đặc tên nỏ cơ hồ là vô khổng bất nhập, bảo hộ ở xe ngựa bốn phía. Khiếp Tiết Quân không ngừng huy động loan đao, hết sức ngăn cản lấy tên nỏ tập kích. Cái này vẫn là không đủ, bất quá xa lưới tên nỏ vẫn là bị chặn lại xuống tới. Là Khiếp Tiết Quân dụng huyết nhục chi khu tại ngăn chờ. Sau một lát, Khiếp Tiết Quân đều là bị tên nỏ vô tình chém giết. Cũng may tên nỏ cũng là đình chỉ bắn giết. Ánh mắt đảo qua bị tên nỏ bắn thành con nhím Khiếp Tiết Quân, trong thần sắc trở nên mười phần tức giận. Cái gì người? Gia Luật Phá Quân giận dữ hét. Ha ha, như người mong muốn, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó dày đặc thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà tới. Gia Luật Phá Quân thần sắc trở nên hết sức âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên mình hết sức quen thuộc một thân ảnh Sách Lạc Công Tử. Sách Lạc Công Tử giờ phút này đã mất đi trong ngày thường ngạo khí, đi theo tại một vị nam tử áo bào tím sau lưng. Nhìn thấy tức hồn hển Gia Luật Phá Quân, nam tử áo bào tím trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói: Gia Luật Phá Quân, vội vàng như thế là muốn đi nơi nào a? Gia Luật Phá Quân không để ý đến nam tử áo bào tím, lạnh giọng nói: Sách Lạc, ngươi tên phản đồ này. Sách Lạc Công Tử ánh mắt phát lạnh, chậm rãi nói: Gia Luật Phá Quân, ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta? Ta bất quá là vì cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi. Gia Luật Phá Quân ngữ khí lạnh lẽo nói: Ngươi thật là đáng chết. Sách Lạc Công Tử ngữ khí tức giận nói: Hôm nay chết thế nhưng là ngươi. Trong lời nói, Sách Lạc Công Tử dư quang nhìn về phía nam tử áo bào tím, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn đồng dạng. Nam tử áo bào tím cười cười, ánh mắt tại Kim Xuyên bốn người trên thân dừng lại một chút, lên tiếng nói: Gia Luật Phá Quân, ta khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi chỉ cần đem xe ngựa người giao cho ta, ta liền là có thể tha mạng ngươi một mạng. Gia Luật Phá Quân phun ra từng ngụm nước, ngữ khí băng lãnh nói: Mơ tưởng. Nam tử áo bào tím thần sắc bình tĩnh nói: Đã như vậy, cũng đừng trách ta ra tay vô tình, tự tìm đường chết. Sách Lạc Công Tử trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Giết! Nam tử áo bào tím đơn giản phun ra một chữ. Nghe tiếng, vây chung quanh người áo đen đột nhiên mà động, thân thể xông ra, tốc cực nhanh, trong tay loan đao trực tiếp là ném giết mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,